Nghiện tứ khuyết nhất, chương 31, sân thượng DM nhục, hoa huy tê đều rộng ra, cưỡng ép qua video làm TNS, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Khoát bắn xong liền rút ra ngoài, Dương Vi Ti đỏ tím thô tráng cao lớn hơn 14cm rũ ở dưới háng Terrain giường, tuy rằng Vu Mị không có thỏa mãn, nhưng cô vẫn để cậu trai kia đi rồi. Chứa đựng một bụng tinh dịch lái xe về đến nhà, trong nhà Chu Thành Đông đã sớm trở về. Nhìn thấy cô, anh thuận miệng nói. Đã trở lại, ân, Vu Mị vì chột dạ mà không dám nhìn thẳng anh. Cô đần độn đi lên lầu 2, ở trong phòng ngủ thay áo tắm dài liền vào phòng tắm. Ngồi dưới vòi sen, cô che lại mặt, trong lòng hoảng loạn không thôi. Cô sợ Chu Thành Đông biết chuyện cô mượn giống, lỡ đâu chuyện tình bại lộ, hậu quả cô không dám tưởng tượng, cho nên cô nhất định phải nghĩ ra kế sách ứng phó. Bạch Chỉ đi đến cửa phòng tắm. Cô nghe được tiếng khóc đè nén, nghe thanh âm, người bên trong có lẽ là Vu Mị. Không biết vì cái gì, nghe thấy Vu Mị khóc, cô có một tia bất an, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bạch Chỉ đang do dự có nên nói cho Chu Thành Đông nghe hay không, cho nên ngày hôm sau khi ngồi xe của anh đến công ty, cô nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lại ngậm lại miệng. Tới kho hàng, cô liền bắt đầu hối hận, vẫn là nên nói cho anh biết. Giữa trưa khi ăn cơm Bạch Chỉ không gặp anh. Cô đi lên lầu 10, anh cũng không ở văn phòng, thư ký trực ban nói cho cô biết anh đang ở sân thượng. Sân thượng, giờ này lại đi lên sân thượng, anh không phải là đồ ngốc chứ? Chu Thành Đông nằm trên ghế dài ở sân thượng, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân thật cẩn thận, anh mở mắt ra nhưng lập tức nhắm lại, anh biết là cô đến. Bạch Chỉ đi qua, người đàn ông trên ghế dài đã ngủ rồi, cô quan sát một lượt từ trên xuống dưới. Phát hiện anh thật sự rất cao, chân ở trên ghế dài cũng bị thừa ra ngoài không có chỗ gác. Cô chậm rãi tới gần, có lẽ do anh ngủ quá mức yên tĩnh, cũng có thể là do anh muốn để cho cô muốn làm gì thì làm. Cô nhẹ nhàng sờ soạng môi anh một chút. Thật mềm, giống như cô nghĩ. Chu Thành Đông vẻ đẹp nồng đậm mùi vị đàn ông trưởng thành, diện mạo là điển hình của người phương Bắc. Hô hấp anh nhẹ nhẹ, lúc cô gái đụng chạm vào môi. Liền sinh ra một dòng điện mãnh liệt chạy dọc toàn thân. Bạch Chỉ quên mất mục đích khi đến, cô lại sờ soạng khuôn mặt anh. Anh ngủ ngon như chết, thế nhưng không phản ứng gì. Lá gan lớn lên, cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, muốn ghi lại hình dáng lúc anh ngủ, đem camera nhắm ngay anh, còn chưa kịp quay anh đã mở mắt. Nhóc con dâm đãng, dám quay lén ta. Chu Thành Đông đem cô gái kéo lại gần. Bạch Chỉ bị dọa rồi. Con người đáng giận này dám giả bộ ngủ. Chu Thành Đông đoạt lấy di động trong tay Bạch Chỉ, nói. Con muốn quay video, ta giúp con. Bạch Chỉ còn chưa kịp phản ứng anh đã đem cô đè ở trên ghế dài, váy bị xốc lên, lộ ra hai chân thẳng tắp. Chu Thành Đông mở điện thoại đem camera nhắm ngay giữa hai chân, quần lót ren màu trắng bao vây lấy cặp mông mượt mà. Anh bắt lấy kéo xuống, sau đó cởi bỏ đai lưng móc ra côn TH. Tê to họng của mình. Cự thịt tím đen chạm ở trên mông thịt, anh nói. Tự con vạch ra, mau. Anh có vẻ thực hưng phấn, Bạch Chỉ quay đầu nhìn. Anh lại không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Cô có chút hoảng loạn mà nói. Người không được quay, Chu Thành Đông không vui, bắt lấy con quái vật hơn 14cm. Bạch bạch, đánh vào mông, mãi đến khi đánh ra vệt hồng nhạt, Bạch Chỉ khuất phục ngoan ngoãn vạch ra môi âm hộ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi âm hộ hồng nộn nhắm chặt xuất hiện ở trên màn hình, quy đầu lớn tím đen no đủ theo sau để lên. Anh thở hổn hển hướng huyệt động mở đường, nhìn chằm chằm hình ảnh dâm mỹ trên màn hình. Loại cảm giác kích thích này không phải việc làm tình bình thường có thể mang đến. Cha nuôi, người không cần. Bạch Chỉ chống đỡ lên ghế dài, mông nâng thật cao. Cô vô tình mà gọi bậy, làm anh lập tức hoàn toàn cắm vào. Hình ảnh gốc thịt thô tráng căng rộng môi âm hộ thông qua di động phóng lớn, Chu Thành Đông thậm chí có thể nhìn thấy từng tấc thịt mềm bao lấy côn TH. Tê, nhịn không được run rẩy, anh gấp gáp đến độ muốn xem nhiều hơn, thẳng lưng thọc vào rút ra. Người, Bạch Chỉ vì cảm thấy thẹn mà che mặt lại, cô không nghĩ đến anh quay cả chính diện, Dương V, Tê cao lớn cắm mở âm đờ, cô kẹp chặt, tần suất anh chọc vào lại nhanh hơn. Xem dâm huyệt của con, muốn ăn Dương V, Tê lắm sao, Dương V, Tê ông đây bị con hút chặt. Chu Thành Đông biến thái mà đánh một cái vào trên mông thịt, hết thảy hành động này đều bị thu ở trong video, bao gồm dâm kêu của Bạch Chỉ cùng tiếng D, M Thủy bị thọc vào rút ra. Quá dài, nhẹ một chút, a, Bạch tỷ chịu không nổi Dương V, T anh, quy đầu no đủ vẫn luôn điên cuồng chọc âm đờ, o, miệng nhỏ chứa đầy chất lỏng, mông cô buộc chặt, hai chân uốn lượn có chút run rẩy. Chu Thành Đông khai phá âm đờ, o, thịt mềm thăm ăn bên trong lộ ra, môi âm hộ mở rộng, lông tơ thưa thớt trên miệng huyệt bóng loáng, lây dính D, M Thủy. Côn TH, T giữ tợn nổi lên gân xanh, hình ảnh trà đạp tiểu huyệt làm anh hô hấp dồn dập. Ông đây làm con thế nào, đều bị quay lại, thật hèn mọn. Anh đột nhiên thọc đi vào, một lượng dâm dịch lớn bị moi ra ngoài. A, thật mạnh, sướng muốn chết, tiểu huyệt muốn hỏng, a, Bạch Tử buông tay. Cô thật sự không chịu nổi nữa, bật ra tiếng rên rỉ. Chu Thành Đông để Bạch Chỉ đứng thẳng eo, cự thịt không ngừng đưa đẩy, ra lệnh cô đi thẳng phía trước. Anh cắm quá độc ác, Bạch Chỉ nơi nào còn sức lực để đi về phía trước. Cô không đi, anh thế nhưng uy hiếp cô muốn quay cả chính diện, cô đành phải vừa bị cắm vừa cất bước đi lên phía trước. Người không cần làm bên trong, chịu không nổi, quy đầu cực lớn đâm vào tử cung, cô bước đi từng bước nhỏ. Khoái cảm trong cơ thể không ngừng, khiến cho u cốc cô tê dại. Đi đến lan can, Chu Thành Đông để cô gái đựa vào trên lan can. Anh rút ra Dương V, T, màn hình đối diện môi âm hộ, lại toàn bộ cắm rễ đi vào. A, Dương V, T thật lớn. A, Bạch Chỉ cúi đầu liền nhìn thấy được người đi đường phía dưới tòa cao ốc. Cô không thể không cảm thấy thẹn, người này quá không biết xấu hổ, Hoa Huy. T đều bị mở rộng cũng không buông tha cô. Nhìn xem dâm huyệt con, đều lỏng lẻo, là do Dương V, T lớn. Hay là do dâm huyệt không muốn bị đâm, vòng eo Chu Thành Đông hữu lực mà đong đưa, phần hông đâm cho mông thịt run rẩy, môi âm hộ phát chướng, trong cơ thể đều căng ra. A, đừng nói nữa. A, Bạch chỉ nghe anh nói lời nhục nhã thô tục, cô nhịn không được phun nước. Chu Thành Đông đều quay lại hết, trên màn hình cái mông cô gái kiểu mị căng tròn. Gốc thịt ở trong âm đờ, o mà gian dâm. Kẹp chặt cho ta, còn nói con không dâm, trên sân thượng không nhịn được còn muốn câu dẫn ta. Chu Thành Đông dùng quy đầu rộng mở tử cung, anh tiến vào, Bạch Chỉ trực tiếp cao trào. A, phun, a, Bạch Chỉ hé miệng kêu to phun ra dâm dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông đem cô bế lên, lật người qua, nâng lên một chân mãnh liệt cắm vào. Cự thịt trở nên hưng phấn to lên, bạo ngược mà đâm tới, tất cả dâm dịch phun ra bắn tung tóe trên mặt đất. Người đàn ông đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, nhưng Bạch Chỉ lúc này đã không còn tâm trạng quan tâm cái này, côn TH. T thêm cơ thể bạo trướng chọc cắm tử cung, cảm nhận được tần suất càng lúc càng nhanh, cô biết anh muốn bắn. Ta muốn bắn, a, Chu Thành Đông lao tới, anh rốt cuộc thô bạo gào thét phun ra, quy đầu chạm tử cung phun tinh. Tinh dịch đặc sệt tất cả bắn ở bên trong, một giọt cũng không bỏ sót. Cách chương.